The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 141 Kế hoạch hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn để tóc theo kiểu khác để tránh bị thủy quân lục chiến phát hiện sau khi thoát khỏi Green Beach. Mục tiêu tiếp theo của bạn là cảnh báo Luffy và những người khác nếu bạn tìm thấy họ một khi bạn trở lại đấu trường La Mã. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy tên khốn đầu rêu quen thuộc với các samurai ở bên cạnh. Ôi trời ơi, bạn hét lên, vẫy tay điên cuồng. Cả hai quay lại cùng lúc và vẻ mặt của họ thể hiện sự ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn. In, bạn đang làm gì ở đây? Zoro hỏi khi bạn dừng lại bên cạnh anh ấy, thở không ra hơi. Ngươi nhận thức tình huống. Bạn thở hổn hển, kiếm sĩ nhướng mày. Về việc thay đổi kế hoạch và tất cả. Và làm thế nào những người khác với đội quân người lùn và một người lính đồ chơi dưới quyền chỉ huy của họ sắp tuyên chiến với Doflamingo? Chính xác và, chờ đã, cái gì? Ý của bạn là một đội quân người lùn, đó là một câu chuyện dài. Trong mọi trường hợp chúng tôi đang chờ đợi tên lập dị đó trở lại cùng với Luffy. Zoro chỉ tay vào cửa sổ, và bạn chết lặng. Đừng nói với tôi là bạn đã gặp phải fanboy, và anh ta sẽ bắt được Luffy. Không thể nào, anh ta sẽ chết vì mất máu hoặc chết chìm trong nước mắt của chính mình. Tôi sẽ bắt tên ngốc, nhưng, Sama, làm thế nào bạn vào đây? Cửa đóng và cửa sổ có song sắt. Kin, Eamon chỉ ra, và bạn nhìn vào tòa nhà với vẻ mặt trầm ngâm. Bạn đến gần một trong những cửa sổ, và bám vào song sắt. Bạn dùng tay không để bẻ cong chúng cho đến khi chắc chắn rằng bạn có thể đi qua. Cả Zoro và Kin, Eamon đều nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ mặt bất mãn, thậm chí còn nhiều hơn khi bạn thay thế các thanh ở trạng thái và vị trí ban đầu của chúng. Gì thế này, Samurai kêu lên, một số người có thể đã lấy bạn, idiot. Zoro giận dữ hét lên. Ôi, bú đi anh hải sâm chết tiệt, bạn gầm gừ, lật tẩy anh ta, đến từ ngươi gần như là đáng cười. Bạn đã đi vào bên trong hành lang của đấu trường La Mã, lục tung mọi căn phòng để tìm Luffy. Thật không may, việc tìm kiếm thuyền trưởng của bạn dường như khó như mò kim đáy bể. Bạn phát cáu lên, nghĩ về khoảng thời gian bạn đã mất công tìm kiếm tên ngốc lớn đó. Đó là cho đến khi bạn nghe thấy một tiếng kêu bị bóp nghẹt sau lưng, và bạn nhìn qua vai để thấy Bartolomeo đang há hốc miệng nhìn bạn. In, Senpai, fanboy nói lắp, đầu gà, bạn thốt lên, gần như vui mừng khi gặp anh ấy. Bạn đã tìm thấy Luffy chưa? À ca, không, tôi đã tìm kiếm khắp nơi, tôi xin lỗi đã làm bạn thất vọng. In, Senpai, bỏ nó ra với thứ. Senpai, rồi, bạn cau nhau, hai người gần như nhảy ra khỏi da khi một cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại phía sau, và hình bóng đang chạy của đội trưởng xuất hiện. Đôi mắt của Bartolomeo mở to như cái đĩa, với những giọt nước mắt tuôn ra từ đó như thác nước. Luffy trông giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt của cậu ấy đảo qua điên cuồng cho đến khi nó rơi vào người bạn. Oi, In, tôi đang tìm kiếm bạn. Chàng trai trẻ vừa khóc vừa vui mừng, lao về phía bạn. S-S-S-S-S-S-S, bạn đặt một ngón tay lên môi. Có người ở đây, Luffy, Senpai, Luffy, Senpai, Luffy, Senpai, bạn trừng mắt với vẻ bực tức về phía fanboy đang úp mặt xuống sàn cứ lắp bắp gọi tên Luffy hết lần này đến lần khác như một câu thần chú. Bạn đã nắm lấy tay cậu bé khi cậu ấy tiến lại gần hơn, dẫn cậu ấy đến hành lang đầy cửa sổ có rào chắn. Zoro và Kin, Eamon đang đợi chúng ta bên ngoài. Bạn nói với đội trưởng của mình, lông mày của anh ta nhướng lên đầy bối rối. Tại sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tại sao em đột nhiên biến mất? Bạn không đáp lại bất cứ điều gì khi cuối cùng bạn đã đến đích. Luffy chạy trước bạn để nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Nụ cười của anh ấy mở rộng khi anh ấy nhìn thấy kiếm sĩ và samurai đang vẫy tay. Tôi ở đây, Zoro, Kin, Eamon, Luffy, Zoro hét lên, đến gần cửa sổ. Đừng la hét, đồ ngốc, ai đó sẽ tìm thấy chúng ta. Chấm, xùy, xùy, làm ơn, Kin, Eamon lặng lẽ im lặng, ồ xin lỗi, người thanh niên cười khúc khích, nhưng tôi rất vui được gặp bạn, tôi không chắc lắm về người đàn ông nói chuyện kỳ, hoặc như vậy, nhưng ít nhất, In, Sama có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả đối với phụ nữ. Samurai gật đầu, và mày nhíu lại trước sự xúc phạm của anh ta. Cái gì vậy, đồ khốn kiếp, bạn gầm gừ với anh ta, và Kin, Eamon sợ hãi lùi lại vài bước trong khi Luffy cười thành tiếng. Dù sao thì anh ấy cũng đang ở đâu? Kiếm sĩ tự hỏi, anh ấy đã gục ngã trên đường đến đây của chúng tôi. Anh ấy có thể chết vì tất cả những gì chúng tôi biết, bạn đổ mồ hôi. Cái gì, tên này bị sao vậy? Tôi sẽ liên lạc với con tàu ngay lập tức. Kin, Eamon nói, rút ra một chiếc đèn, đèn Moshi từ trong tay áo. Oxen vang lên vài lần trước khi có người trên Thousand Sunny bắt máy. Dan Mosi mô phỏng lại ngoại hình của Sanji, giọng nói của người đầu bếp phát ra rõ ràng từ đầu dây bên kia. Đây là Sanji trên Sunny. Chúng tôi có Nami, San, Chopper, Brook, Momonosuke và Caesar ở đây. Hãy cho tôi biết tình hình của bạn. Đây là Kin, Iman, tôi đang ở trước đấu trường La Mã, với Luffy, Dono, Zoro, Dono, và, In, Sama. Được rồi, còn cậu Usopp, đây là Usopp, kéo theo giọng nói đặc biệt của người lính bắn tỉa khi anh ta đột ngột bị cắt thay vào đó là Franky. Đây là Franky, tôi với Usopp và Robin, bạn đang làm gì đấy? Usopp giận dữ hét lên, nghe này, các bạn. Chúng tôi hiện đang ở với quân đội King Riku, một liên minh chống Doflamingo ở đất nước này, gã người máy tiếp tục phớt lờ những phản đối giận dữ của Usopp bên cạnh. Quân đội, Sanji lặp lại, của những người nhỏ bé. Này, Luffy, bạn có nhớ không, chúng ta đã gặp người lính đồ chơi kỳ lạ bên ngoài đấu trường La Mã. Little People là ai? Luffy hỏi, Franky giải thích, anh ấy thực sự là chỉ huy của đội quân này. Và tất cả những người ở đây đang tìm cách hạ gục Doflamingo ngay trong ngày hôm nay. Một người lính, đội trưởng của bạn nhướng mày trước khi nhận ra mình đang nói đến ai. Ồ, người lính đồ chơi. Đó, Rebecca muốn ngăn anh ta lại. Franky, ngăn quân đội lại. Không đời nào, thợ đóng tàu vặn lại. Tôi đang nghĩ hoàn toàn ngược lại. Bạn đã nói chuyện với cô gái đó Rebecca chưa? Cô ấy là một cô gái thực sự tốt. Cô ấy không có nhiều tiền nhưng cô ấy đã mua cho tôi 3 hộp cơm chưa? Mặc dù vậy, ngay khi cô ấy bước vào sàn đấu, khán giả đã chế nhạo cô ấy. Tôi không thể đồng ý hơn. Luffy tôi, Franky dừng lại một chút cố gắng tìm kiếm cẩn thận lời nói của mình với những gì nó sẽ tiếp theo. Tôi không thể làm theo kế hoạch của cha. Guy, điều này khiến những người khác phải thở hổn hển và những âm thanh choáng váng khi họ nghe lời thú nhận của anh ta. Luffy vẫn chưa nói gì, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Dan. Dan Mosi, anh đang nói gì vậy, Franky? Usopp hỏi, đây là cách tôi nhớ kế hoạch của anh ta. Sau khi phá hủy nhà máy Smile, chúng tôi sẽ giữ Doflamingo sống sót và sử dụng anh ta để hạ gục Kaido. Nhưng sau đó, điều gì sẽ xảy ra với những người đang tìm cách hạ gục Doflamingo hôm nay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không thể ngăn cản những người nhỏ bé này. Ban đầu có vẻ như mọi người đều vui vẻ, nhưng đất nước này có một mặt rất đen tối. Họ đang sẵn sàng chiến đấu một trận chiến chết chóc để loại bỏ mặt tối đó. Họ khá nhỏ bé, nhưng họ hãy có những quả bóng lớn. Đội quân nhỏ bé dũng cảm này sẽ thách thức kẻ thù bẩn thỉu quái dị của họ. Tôi không thể, để chúng thất vọng, bạn có nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu Doflamingo thắng trận? Luffy, không có vấn đề gì những gì bạn nói. Tôi sẽ chiến đấu với họ. Franky tuyên bố cuối cùng giọng anh run run, tưởng chừng như mãi mãi, Luffy vươn tay qua song sắt và tóm lấy con ốc. Đưa nó lại gần mặt anh ta nói to và rõ ràng. Franky, bạn có thể tự do tung hoành, chúng tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể. AOW, cảm ơn, tất nhiên, tuyên bố chiến tranh ở đất nước này. Tại sao không, bạn hờn dỗi, cơ thể nằm dài qua mép cửa sổ. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ở đâu đó trong thị trấn. Mọi người dừng việc đang làm quay về hướng náo động. Mặt đất rung chuyển dữ dội cảnh tượng một vài tòa nhà bị phá hủy bởi một vật thể lạ. Đó là cái gì? Tôi nghe thấy tiếng gì đó rất lớn từ phía của bạn. Usopp nói, trong khi bạn không thực sự có một cái nhìn rõ ràng về những gì đang xảy ra, bạn đã lưu ý cách các tòa nhà bị cắt theo một cách khác thường, như thể chúng bị cưa theo đường chéo. Khi các vụ nổ ngày càng thường xuyên hơn, nó đang tiến về phía đấu trường La Mã. Có thứ gì đó bay trên bầu trời trước khi rơi xuống cách chỗ Kin. Iman và Zoro vài bước chân, những người đầu tiên hét lên một tiếng giật mình. Cái quái gì vậy, tôi không thể nhìn thấy gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Luffy ho, xua làn khói bay khỏi mặt. Một khi làn khói tan biến, toàn thân bạn cứng đờ và cảnh giác của bạn ngay lập tức tăng lên khi bạn cảm nhận được một luồng khí tà ác đang tiến về phía mình. Từ địa điểm hạ cánh có hình bóng bị đánh gục của Trafalgar. Toàn thân anh ta đầy vết bầm tím và bụi bẩn, đã phải nhận một trận đòn đau trước khi đến đây. Thậm chí, hình bóng của Doflamingo đang đứng ngay bên cạnh anh tay cầm súng. Lo không thở được, máu chảy dài trên trán. Doflamingo đang quắc mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, những đường gân nổi trên mặt anh ta. Một nhóm thủy quân lục chiến và những người vây quanh họ nhìn chằm chằm vào sự bối rối hoặc kinh hoàng khi Shichibukai bóp cò vũ khí của mình. Doflamingo, cha, gái, Luffy hét lên, tại sao bạn lại với? Một tiếng súng vang lên trong không trung khi Law bị bắn vào ngực. Luffy kinh hoàng nhìn đồng đội của mình trở nên mềm nhũn. Thêm khi Doflamingo tiếp tục nổ súng vào bác sĩ phẫu thuật của thần chết, bỏ qua những tiếng kêu giận dữ đang phát ra từ đội trưởng của bạn. Một vài phụ nữ hét lên vì sợ hãi, che mắt hoặc tai. Những người khác trên Đen Mushi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Luffy quá sốc nên không thể trả lời họ ngay lập tức. Tiếng cười lạnh lùng của Doflamingo vang lên, phá vỡ sự im lặng đang bay lơ lửng giữa đám đông đang sừng sốt. Tôi xin lỗi đã làm phiền tất cả các bạn. Người đàn ông cao lớn nói, giọng điệu của anh ta ẩn chứa điều gì đó u ám hơn đằng sau lời nói của anh ta. Anh ta là một Shichibukai và một tên cướp biển, Trafalgar Law. Anh ta đứng sau báo cáo sai lệch về việc tôi thoái vị khỏi ngai vàng sáng nay. Anh ấy đã, ai đó thì thầm trong đám đông. Anh ta đang cố gắng kéo tôi xuống. Doflamingo tiếp tục, nhưng đừng lo lắng, tôi vừa mới thoát khỏi anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hò reo vang lên từ mọi người, khiến Luffy tức giận hơn thực tế. Lườm Doflamingo, oi, Mingo, sao mày dám bắn cha, gai, mũ rơm, cười tô tết tàn nhẫn với Shichibukai. Không phải chuyện chết tiệt của anh, Law vốn là cấp dưới của tôi. Trách nhiệm đối phó với anh ta thuộc về tôi. Kin, bắt cha, gai, Zoro nói kiếm sĩ và samurai giờ đang chạy về phía Doflamingo và Law. Tôi hiểu rồi, Pirate Hunter và Fox Five Kin. Demon, hả, Doflamingo trầm ngâm, thậm chí không rời khỏi vị trí của mình. Tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ trông giống Momonosuke trên tàu khi nãy. Kin, Demon cầu nhau trước câu nói của Doflamingo, tốc độ chậm lại một chút. Zoro rút kiếm và vung nó vào đối thủ của mình khi ai đó chặn được đòn đánh bằng chính vũ khí của mình. Đó là người mù lúc trước, giờ khoác áo đô đốc. Zoro nghiến răng, và cầu nhau khi anh cảm thấy đôi vai đột một nặng trĩu. Cả người cậu như bị kéo xuống dưới, mặt đất dưới chân nứt toác. Người kiếm sĩ đấu tranh một chút cho đến khi mọi thứ cuối cùng phát ra từ bên dưới anh ta và rơi xuống một cái hố. Đầu rêu, bạn hét lên khi anh ấy biến mất. Zoro, Dono, Kin kêu lên quên mất sự hiện diện của Shichibukai. Người đàn ông nói xuất hiện phía trên anh ta, và hạ một cú đá mạnh vào cằm anh ta, làm anh ta ngã xuống. Luffy hét lên tên Doflamingo, bám vào song sắt cửa sổ. Tuy nhiên, ngay sau khi anh chạm vào chúng, trạng thái của anh đã suy yếu đi rất nhiều vì chúng được làm từ đá biển. Đô đốc cau mày khi cảm nhận được nhát kiếm đang lao tới từ cái lỗ mà Zoro biến mất và dừng đòn đánh. Điều này tạo thời gian cho kiếm sĩ thoát ra, hạ cánh cách thủy quân lục chiến một khoảng cách an toàn. Tôi không thể tin rằng con bạc già mù loà lại là một đô đốc. Zoro thở hổn hển quỳ một chân xuống. Một bác sĩ, Luffy hét lên, tôi phải cảm ơn các bạn vì đã sớm hơn. Mọi người đã đối xử tốt với tôi nên cảm giác như tôi đang đền đáp lại lòng tốt của các bạn. Đừng ngạc nhiên, một người đàn ông sát cánh cùng Doflamingo là một đô đốc. Kin, Eamon nói cho những người khác nghe thông qua Đen Mushi, Tesla đã đúng, bạn thì thầm, mồ hôi lăn dài trên trán. Anh ta thực sự có thủy quân lục chiến ở bên. Doflamingo cúi xuống và nắm lấy áo khoác của Law bất động. Sau đó anh ta bước lại gần người đàn ông mù thì thầm điều gì đó sau lưng anh ta. Lông mày của ông lão hơi nhíu lại trước khi rút lưỡi kiếm khỏi cây gậy của mình. Anh ta thực hiện một số chuyển động trên mặt đất và một nền tảng tự nâng lên từ bên dưới anh ta. Tiếp theo là Doflamingo sử dụng trái ác quỷ của mình để lơ lửng trong không trung. Họ đang đi đâu vậy? Zoro hét lên, phu phu phu phu phu, hãy nói chuyện ở cung điện Fujitora. Nếu cậu hợp tác với tôi sẽ để cậu bắt những tên nhóc đó. Tuy nhiên, có một trong số chúng mà tôi muốn có tất cả cho riêng mình. Tôi sẽ lắng nghe những gì bạn nói, thiên quỷ. Đô đốc nói, bỏ qua phần cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ quyết định phải làm gì. Tôi sẽ không để họ chạy đi đâu. Zoro gầm gừ, nâng kiếm qua vai bằng cả hai tay. Tất cả dân thường được sơ tán. Hãy bắt Roronoa Zoro, nhóm thủy quân lục chiến trước đó đã trở về sau nhiệm vụ của họ, và giờ đang ở trên đuôi của Zoro và Kin. Eamon, cả hai đều nghĩ tốt hơn hết là họ nên chạy trong giây lát, bỏ lại nơi có kẻ thù đang đuổi theo phía sau. Về phần Doflamingo và Fujitora, họ rời đấu trường La Mã với Law do Shichibukai nắm giữ. Chúng ta sẽ phải tìm lối ra ngay bây giờ. Zoro, Kin, Eamon, chờ chúng ta bằng cách chạy quanh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn hét lên với hai tên ngốc đang chạy vòng quanh đấu trường La Mã. Tốt hơn ngươi nhanh lên. Zoro thở hổn hển, dừng lại bên cửa sổ của bạn trong khi bị thủy quân lục chiến tạm dừng một chút vì họ chậm hơn. Đột nhiên, tiếng hét phát ra từ đen. Đen Moshi bên phía Sunny. Đó là Brook và những người khác. Chuyện gì đã xảy ra bây giờ? Luffy nói, trầm trọng hơn. CC, chúng tôi có vấn đề. Brook hét lên, mẹ lớn, Pirate Ship đây, thành phẩm Chopper, con tàu của Big Mom. Bạn lặp lại, ngạc nhiên. Bạn có chắc không, có Big Mom trên tàu. Oi, chạy với chúng tôi trong khi nói chuyện. Zoro nói khi bắt gặp thủy quân lục chiến trở lại. Được chứ, bạn bắt đầu chạy với cùng tốc độ mà Samurai và kiếm sĩ đã đi theo sau là Luffy bên cạnh bạn. Tôi không biết nhưng tôi thấy hai người tôi đã gặp Luffy ở đảo người cá. Sanji trả lời, có vẻ như họ đang theo đuổi Caesar. Caesar, Robin lặp lại qua đen. Đen Moshi khác, họ muốn gì ở anh ấy? Frankie hỏi, âm thanh của cuộc chiến phát ra từ phía Sunny. Họ đang bắn vào chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi đang lăn khỏi Dressrosa ngay lúc đó. Sanji tiếp tục, cô không được đưa Yonko đến đây. Bạn thở hổn hển, nó sẽ ném cả đất nước ra khỏi tầm kiểm soát và toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. Hãy nghĩ lại tại sao Caesar lại ở trên Sunny. Luffy thắc mắc, thỏa thuận đổ bể, mọi thứ diễn ra như Doflamingo muốn. Nếu không, tại sao cha, Guy lại phải trải qua nó? Lo bảo chúng tôi đưa Caesar đến hòn đảo tiếp theo. Sanji nói, Sanji, Kun, tôi nghĩ chúng ta không nên quay lại Dressrosa. Nói với Nami, tôi biết bạn muốn tham gia cùng họ và giải cứu cha, Guy, và giúp quân đội nhân dân nhỏ chiến thắng trong cuộc chiến. Tôi không nói điều này vì tôi sợ. Luffy, nghe này, có ba điều mà chúng ta và Doflamingo đang tranh giành cho. Caesar, nhà máy Smile, và Momonosuke vì bất cứ lý do gì. Chúng tôi vẫn chưa phá hủy nhà máy nên nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh ta. Nhưng chúng tôi có hai người còn lại ở đây. Cha, Guy đã hy sinh bản thân và chiến đấu để hai người chạy thoát khỏi Doflamingo. Có lẽ anh ta cũng muốn câu giờ để phá hủy nhà máy. Anh ta đã đi xa đến mức đó để cứu hai người này. Vì vậy, nếu chúng ta quay lại và để Doflamingo bắt chúng dễ dàng hơn, mọi nỗ lực của anh ta sẽ bị hủy hoại. Tôi hiểu rồi, được rồi. Chúng tôi sẽ đưa cha, Guy về bằng bất cứ giá nào. Luffy nói, tên của hòn đảo tiếp theo là gì? Là Zo, nói với Kin, Iman, Sanji, Nami, Chopper, Brook, Momo, bạn cứ chèo thuyền đi tìm Zo. Nếu anh nói vậy, Roger đó thuyền trưởng. Sanji đáp lại, nhưng cho phép chúng tôi thì sao? Cho phép, vâng, được phép, phát động một cuộc phản công chống lại tàu của Big Mom. Ừ, bạn hiểu rồi. Tôi đã đánh nhau với cô ấy rồi. Câu trả lời thẳng thừng của Luffy gây ra một tiếng hét chói tai từ những con tuần lộc tội nghiệp và bạn thực sự có thể thấy Nami đang hờn dỗi ở đâu đó trong nền trong khi chúng liên tục bị bắn phá. Hì, em nói đúng, Sanji, Kun, quá nguy hiểm, xin đừng, được rồi, các bạn, chúng tôi sẽ chờ các bạn ở Zo, Ios, dựa vào chúng tôi để phá hủy nhà máy. Frankie hét lên, tất cả các ngươi, bình an vô sự, ra lệnh cho đội trưởng của bạn. Cuộc sống của cha, Guy, ước muốn của Rebecca, anh ấy nắm giữ chìa khóa của tất cả những điều đó. Chúng ta sẽ tiến đến cung điện, và, đánh bại địa ngục khỏi Doflamingo. Cách chương.